Chiến thần Hào Môn, chương 2231, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ đâu? Lão ngoan đồng không ngừng lặp lại lấy những lời này. Thật giống như cúp điện lại lần nữa khởi động máy cũ kỹ cơ khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần chí có chút không rõ. Giang Ninh tự tay, vỗ vai hắn một cái. Tiền bối, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay cả hô hai tiếng, lão ngoan đồng mới ngừng lại được. Nhãn thần dần dần khôi phục. Ta vừa mới làm sao vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người thật giống như rơi vào một loại kỳ quái trạng thái. Giang Ninh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không biết, lão ngoan đồng đến cùng đã trải qua cái gì. Chiếc kia quan tài đối với lão ngoan đồng mà nói, lại có đặc biệt gì? Bây giờ lão ngoan đồng trạng thái thật không tốt, ký ức cũng là đứt quãng, thậm chí sợ rằng còn có một bộ phận là trọng hợp. Có vẻ vô cùng hỗn độn, việc cấp bách là làm cho hắn nghỉ ngơi thật tốt, triệt để khôi phục thương thế lại nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người trước nghỉ ngơi thật tốt, các loại khôi phục còn muốn a. Giang Ninh nhìn lão ngoan đồng liếc mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão ngoan đồng khó có được không có phản bác. Gật đầu, lại nằm lại đi. Nhưng rõ ràng, nhãn thần còn có chút khàn khàn. Nhìn qua có chút mê man. Thường thế không nhẹ a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuy là kiểm tra không có vấn đề gì, nhưng lão ngoan đồng bản thân liền không thể dùng thường quy nhận thức tới lý giải. Nếu như Giang Ninh đoán không sai, lão kia ngoan đồng cùng lang tiên sinh những người này, căn bản cũng không phải là bọn họ cái thời đại này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà bọn họ thuộc về thời đại nào? Giang Ninh cũng đại khái có suy đoán. Nói như thế, lão ngoan đồng niên kỳ đích xác rất lớn, kêu 60 tuổi lão nhân là con nít, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái thời đại kia người có thể sống đến ngày hôm nay cũng không tính ngạc nhiên, coi như là người thường, đồng dạng từng có trăm tuổi trường thọ người. Nhưng lão ngoan đồng thân thể của bọn họ cùng tinh thần lại nhìn không ra giống như một trên trăm tuổi lão nhân. Ngược lại, cùng trung niên nhân giống nhau, cường đại không ai bằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh đóng cửa, đi ra ngoài. Vài cái chuyên gia bác sĩ còn tại đằng kia chờ đấy. Cho hắn hội báo tình huống. Nói một chút coi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang tiên sinh, lão tiền bối thân thể. Rất kỳ quái. Những thứ này đều là số một số hai chuyên gia. Ngày hôm nay càng là mang đến đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật dụng cụ. Bàng lão ngoan đồng kiểm tra đo lường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn tế bào hoạt tính rất mạnh. Cùng trung niên nhân tương đương. Một gã chuyên gia nói. Thông tục có được nói. Số tuổi thật sự của hắn khả năng đã trên trăm tuổi. Nhưng hắn sinh lý tuổi tác. Sợ rằng chỉ có 30-40 tuổi. Vẫn là tráng niên. Ta chưa từng thấy người như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vài cái chuyên gia đều gật đầu. Đây là rất có nghiên cứu khoa học ý nghĩa. Nhưng Giang Ninh không có mở cửa. Bọn họ cũng không dám sằng bậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói cách khác, có thể xác định tuổi của hắn trên trăm tuổi. Nhưng thân thể trạng thái vẫn là trung niên nhân giống nhau. Đối với, có thể hiểu như vậy. Đây là chúng ta từ trên số liệu lấy được phân tích. Tình huống cụ thể, e rằng còn có chúng ta không thể nào hiểu được. Tạm thời không thể nào hiểu được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh tỉ mỉ nghe xong những lời này. Hắn gật đầu. Ta biết rồi. Khổ cực các ngươi. Việc này cần phải bảo mật, để tránh khỏi gây nên không cần thiết khủng hoảng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là Giang Ninh có mệnh lệnh. Bọn họ sẽ thủ khẩu như bình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa điểm tin tức đi ra ngoài. Giang Ninh đứng ở đó. Sắc mặt biểu tình phức tạp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở nơi này mấu chốt. Xuất hiện lão ngoan đồng cùng lang tiên sinh người như vậy. Sợ rằng không thể nói rõ là chuyện tốt rồi. Chỉ ít hai người xuất hiện. Đã nói lên một vấn đề. Cái thời đại kia cao thủ. Khẳng định cũng không thiếu người lưu lai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng bọn họ ở đâu? Chấm. Lão ngoan đồng ký ức bị hao tổn. Rất nhiều chuyện nhớ không rõ. Hỗn độn không ngớt. Muốn khôi phục lại. Chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Na lang tiên sinh đâu? Hắn lại là muốn làm cái gì? Hắn làm cho lão ngoan đồng không đường thối lui. Lại là chặt đứt lão ngoan đồng dạng gì đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hết thảy đều là bí ẩn a. Giang Ninh xoa trán một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Kính giáo thụ bên kia. Có muốn hay không đi xem? Vàng Ngọc Minh vẫn không có quấy rối. Thấy Giang Ninh xoa đầu. Mới mở cửa. Hắn sẽ phải có một chút phát hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần trước đi, Lục Kính liền nói cho Giang Ninh. Cực đạo quyền phổ bí mật. Vậy không cùng vĩ độ không gian bản đồ. Bản thân liền là một cái vượt lên trước người nhận thức sự tình. Cách chương.